cho nơi hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa. Thôi nhé, chúng ta đành đành lướt qua nhau như phím đàn. Người ôm giấc mơ này nhung nhớ bè bà. Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Em cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi. Màn đêm phủ ánh đèn mờ, em ngẩn ngơ phía xa ngóng chờ. Em đưa bàn tay buông lại hay mà em lại say. Em đi tìm anh như là hoa mà không còn cây. Thật ra anh đâu ở đây hay là do mình không gặp may. Một đời bình yên nhưng tình duyên giờ đây cũng chẳng còn. Ngọt ngào làm chi khi mùa xuân giờ cũng sẽ héo mòn.